Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 291, Đường Tam Cũng Hồn Tông. Chương 291, Đường Tam Cũng Hồn Tông. Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội bên này. Tại 2 năm thời gian bên trong, ngoại trừ chủ lực chiến đội bên ngoài, 4 người dự khuyết đội viên cũng lần lượt tấn cấp Hồn Tông thực lực. Võ Hồn Điện chiến đội chủ lực đội viên, toàn viên tu vi đột phá 45 cấp. Dù là đồ ăn hệ hồn sư Tô Lạc cũng đạt đến 45 cấp. Mà sớm nhất tấn cấp Hồn Tông Atoria, Thập Lục Dạ Thu, các nàng tại Hồn Tông lúc sau, liền toàn lực bắn vọt. Tranh thủ tại này cái nhất thích hợp tu luyện hoàng kim tuổi tác giữa đạt tới hồn vương thực lực. Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội bên này, thực lực cố gắng đuổi theo, tự nhiên mang cho Võ Hồn Điện nội bộ hoàng kim nhất đại áp lực. Võ Hồn Điện chiến đội tại này cố áp lực kéo theo phía dưới, cũng điên cuồng tu luyện. 2 năm trước đã đột phá đến hồn vương thực lực Hồ Liệt Na tại rất nhiều cơ duyên tăng thêm phía dưới, đã tu luyện tới 59 cấp hồn vương cảnh giới. Mà Diễm cùng Tà Nguyệt hai người thực lực thì theo thứ tự là 54 cấp hồn vương cùng 5-13 cấp hồn vương. Hoàng kim nhất đại chiến đội mặt khác thành viên, từng cái đều có 48-49 cấp hồn tông thực lực. Đơn thuần chiến đội đẳng cấp mà nói, hoàng kim nhất đại, đối cùng thời đại trẻ tuổi người có nghiền ép tính tác dụng. Này hai nhánh chiến đội, cái nào vừa để xuống tại hồn sư đại tái giữa, đều đầy đủ tạo thành nghiền ép. Võ Hồn Điện một đội, đội hai lấy được thành tựu Bỉ Bỉ Đông thập phần hài lòng. Cùng lúc đó, tại bồi dưỡng Võ Hồn Điện hai đại chiến đội đồng thời, Bỉ Bỉ Đông liên lạc An Nguyệt, hy vọng nàng có thể tổ kiến lệ thuộc vào băng cung chiến đội. An Nguyệt tại này 2 năm thời gian bên trong, cũng tổ kiến thuộc về băng cung hai nhánh chiến đội. Một nhánh chiến đội là Thiên Thủy Học Viện chiến đội, từ Băng Phượng Hoàng Thủy Băng Nhi dẫn đầu chiến đội, nhưng hiện tại đã đổi tên là Băng Cung chiến đội. Một nhánh chiến đội tiền thân còn lại là Thần Phong cùng Xí Hỏa Học Viện chiến đội. An Nguyệt đem Thần Phong cùng Xí Hỏa hai học viện lớn chiến đội thủ kỳ tinh hoa tổ hợp lại, thành lập một chi Phong Hỏa chiến đội, đem nguyên tắc giữa trận chung kết giai đoạn mới có thể xuất hiện Thần Phong cùng Xí Hỏa Học Viện kết hợp Phong Hỏa chiến đội trước tiên xuất hiện tại lúc trước giữa. Mà băng cung bên này chống ra một cái dự thi danh ngạch trực tiếp bị Võ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông lợi dụng tới. Nàng lợi dụng này cái dự thi danh ngạch đem Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội tham dự vào thiên đấu thi đấu khu giao chiến giữa. Võ Hồn Điện cùng băng cung hai thế lực lớn tại chuẩn bị hồn sư đại tái đồng thời, Sử Lai Khắc Học Viện cũng tại chuẩn bị. Mặc dù Đường Tam lấy ra Huyền Thiên Công tới làm Sử Lai Khắc chiến đội tu luyện, nhưng là cuối cùng tu luyện tốc độ là không sánh bằng nguyên tác giữa có tiên phẩm bật hách Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội. Hồn sư đại tái đêm trước, Sử Lai Khắc Học Viện bên này, dù là Đường Hạo tại như thế nào dục tốc bất đạt, Sử Lai Khắc thất quái, cũng liền Đường Tam cùng Tiểu Vũ này 2 năm bên trong tấn cấp đến 40 cấp. Quá tốt rồi, Tiểu Tam chúc mừng ngươi đạt tới Hồn Tông A, Đới Mộc Bạch nói. 14 tuổi Hồn Tông, toàn bộ đại lục sợ là tuyệt vô cận hữu đi. Ngọc Thiên Hằng ghen tị nói, ta Lam Điện song tinh thiên phú, tại ngươi trước mặt còn thật không tính là cái gì A, nói đến đây. Đường Tam mặc dù một mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là thập phần kiêu ngạo. Hắn có thể có hôm nay thành tựu, không phải là bá bá cùng lão sư tài bồi, cùng chính mình vất vả cần cù mồ hôi được đến sao? Mã Hồng Tuấn âm dương quái khí nói, tuyệt vô cận hữu, này 2 năm thời gian bên trong, chúng ta tại tiến bộ, các nàng cũng tại tiến bộ, lấy các nàng thực lực, chỉ sợ sớm đã tấn cấp hồn tông đi. Cái kia dùng kiếm cùng cái kia Tường Vi Long, 2 năm trước, cũng sớm đã đến 39 cấp. Sợ là nhân ra 2 năm trước liền đã đạt đến hồn tông. Huống hồ các nàng hồn hoàn phối trộn xa so với chúng ta hồn hoàn phối trộn muốn yêu một cái cấp độ. Mã Hồng Tuấn nói tiếp. Vừa nghĩ tới đối phương thực lực, Nguyên bản Sử Lai Khắc thất quái chiến đội vui sướng, không khí lập tức nặng nề xuống dưới. 2 năm thời gian bên trong, Sử Lai Khắc chiến đội biết hổ thẹn sau đó dũng. Thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch hai người hồn tông cùng Đường Tam, Tiểu Vũ hai cái sắp tấn cấp hồn tông 40 cấp hồn tôn. Mà mặt khác thành viên cũng từng cái đều mãng chân kính tu luyện tới vượt qua 35 cấp thực lực. Bọn họ chỉ ít tại thực lực thượng có lòng tin đi chiến thắng 2 năm trước chi kia đưa các nàng hung hăng nhục nhã võ hồn điện chiến đội. Nhưng là chính như Mã Hồng Tuấn theo như lời, chúng ta tại tiến bộ, các nàng cũng tương tự tại tiến bộ. Lấy Đường Tam thiên phú tu luyện, 14 tuổi đạt tới hồn tông thực lực, các nàng chỉ sẽ nhanh hơn. Chỉ sợ chỉnh nhánh chiến đội đều đã là hồn tông, thậm chí đều đã là 45 cấp trở lên hồn tông. Mập mạp, người có thể đừng nói này loại tăng tức giận sao? Đới Mộc Bạch nói, ta nói chính là sự thật. Bằng vào chúng ta này loại thực lực, không có cơ hội đoạt giải quán quân, còn không bằng cân nhắc có thể hay không tiến vào vòng chung kết đi. Mã Hồng Tuấn nói, dù sao coi như được quán quân, phần thưởng cũng không sẽ là ta. Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Sở dĩ Mã Hồng Tuấn như vậy không thèm để ý trận chung kết quán quân, là trong lòng oán khí gây nên. Đường gia phụ tử muốn cầm quán quân, kết quả đem chúng ta vào chỗ chết luyện. Một phương diện khác, hắn biết rõ, trận chung kết quán quân 3 khối 10 vạn năm hồn cốt, 1 khối sẽ bị Đường gia phụ tử cầm đi, còn lại sẽ thuộc về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bởi vậy hắn như vậy liều mạng mệnh làm cái gì? Giúp Đường gia phụ tử cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông làm công sao? Này 2 năm thời gian bên trong, Mã Hồng Tuấn có thể nói là tại Đường Nhật Thiên Thiết Quyền cái bóng hạ quá tới. Mã Hồng Tuấn, Đường Hạo thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng Mã Hồng Tuấn, dọa đến Mã Hồng Tuấn toàn thân run rẩy. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói, người vừa rồi tiểu thuyết lầm bầm lời nói, ta cũng nghe được, nói đùa, Hạo Thiên đấu la, ta kia là nhanh vui đùa. Mã Hồng Tuấn xoay người, cười ngượng ngùng nói, một bên nói, mặt bên trên mồ hôi như suối tuôn, ta biết, các ngươi đối ta vẫn luôn lòng mang oán khí, nhưng là, đến này một bước, ta cũng lời nói thật cùng các ngươi nói đi, ta Hạo Thiên đấu la nhất định muốn các ngươi cầm tới này cái quán quân không thể. Các ngươi nếu là cầm tới quán quân, về sau các ngươi hồn hoàn toàn bộ từ ta giúp các ngươi săn bắt. Cùng lúc đó, mặc dù hồn sư đại tái ban thưởng các ngươi không được chia, nhưng ta có thể bảo đảm vì mỗi người các ngươi chuẩn bị 2 cây hồn cốt làm tạ ơn. Đường Hạo nói, thật, thật sao? Hạo Thiên miệng hạ, Sử Lai Khắc lục quái kinh ngạc nói, ta Đường Hạo, một lời nói ra, từ Mã Nan Truy, các ngươi chỉ để ý toàn lực cho ta đi tranh thủ này cái quán quân. Chỉ cần các ngươi có thể cầm tới quán quân, hồn hoàn hồn cốt, ta liền có thể cấp các ngươi lấy ra tới. Hảo, yên tâm đi, Hạo Thiên đấu la, chúng ta nhất định tranh thủ có thể cầm tới quán quân. Mã Hồng Tuấn nói, Đường Tam này cái thời điểm cũng đứng dậy, vỗ vỗ bộ ngực, nói, chính là bởi vì võ hồn điện thứ 2 chiến đội cũng sẽ tham dự này chàng hồn sư đại tái, cho nên, chúng ta có thể thắng, chúng ta cũng nhất định phải thắng, bởi vì chúng ta là quái vật, chúng ta muốn cầm lại thuộc tại chúng ta quái vật vinh quang. Vì Sử Lai Khắc, chấm ngoặc kép, đón lấy, Đường Tam lại là một trận súp gà cho tâm hồn rót xuống dưới. Đem Sử Lai Khắc chiến đội rót được 53 đạo. Từng cái đều như điên cuồng đồng dạng, nhao nhao tuyên bố muốn quyền đánh võ hồn điện chiến đội, chân đá 2 đại đế quốc chiến đội, bắt lại quán quân, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.